Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2090, chương 2094, mắc lừa. 2. Oanh, tựa hồ tại cái này phía trên, có đồ vật gì đột nhiên nổ tung đồng dạng, bực này nổ tung, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ hang đá biến hóa, toàn bộ hang đá. Đều là tại thời khắc này rung động ầm ầm, thanh âm chấn động chân trời. Ha ha ha ha, mấy ngàn năm, bổn tọa cuối cùng là đi ra. Thiên hình, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới sao? Bổn tọa còn có lần nữa xuất thế ngày đó. Một trận điên tiếng cuồng tiếu quanh quẩn tại phiến đại điện này, bực này bất chợt tới thanh âm, làm cho giữa thiên địa người tất cả đều là nghe được rõ ràng. Tại chỗ người đều là một trận hoảng sợ. Là ai? Lén lén lút lút tính là cái gì anh hùng hảo hán? Cút ngay cho ta đi ra. Là ai? Thâm hậu như vậy linh khí. Quả nhiên là đáng sợ. Thế nhưng là người này ở nơi nào? Nghe được bực này lạ lẫm thanh âm. Tại chỗ người đều là có chút thất kinh lên. Nghiêm chỉnh đều là bị bực này thanh âm quái dị bị dọa cho phát sợ. Là hán. Giờ khắc này, Hạ Minh sắc mặt rốt cục biến. Hạ Minh biến hóa cũng là bị Bạch Băng Thanh nhìn ở trong mắt. Bạch Băng Thanh mày liễu dựng lên. Thấp giọng nói, là ai? Người này linh khí dồi dào. Tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Hắn xác thực không phải một người đơn giản. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Bởi vì hắn là Minh Hỗn Thiên. Minh Hỗn Thiên. Cho dù là Bạch Băng Thanh, đều là nhịn không được nghẹn ngào kêu đi ra. Hắn làm sao có thể còn sống? Ngày xưa hắn không phải cùng thiên hình đồng quy vu tận sao? Minh Hỗn Thiên, nàng làm sao có thể sẽ không biết? Minh Hỗn Thiên chính là cùng trời hình một dạng cao thủ. Ngày xưa, Minh Hỗn Thiên đánh với thiên mệnh một trận. Vô số người đều coi là Minh Hỗn Thiên đã chết. Vạn vạn không ngờ tới, cái này Minh Hỗn Thiên lại còn sống. Cái này sao có thể? Nếu là Minh Hỗn Thiên còn sống lời nói, như vậy gia hỏa này đến khủng bố cỡ nào? Đừng nói là bọn họ người ở đây, thì liền toàn bộ Huyền Tâm Tông người đến, đều chưa hẳn có thể ngăn cản cái này Minh Hỗn Thiên, cái này phiền phức lớn. Hạ Minh thấp giọng nói, cho dù là Hạ Minh đều là cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Nghĩ đến trước đó chính mình cùng cái này Minh Hỗn Thiên chỗ nói qua một chút lời nói. Hạ Minh lại là một trận tê cả da đầu. Hắn nhưng là đem cái này Minh Hỗn Thiên cho đắc tội không nhẹ. Nếu là bị Minh Hỗn Thiên biết mình, đánh giá tính cái thứ nhất cũng là xử lý chính mình. Chúng ta đi nhanh một chút, lão gia hỏa này đã đi ra. Như là tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta đều phải chết. Hạ Minh nhỏ giọng nói một câu. Hai người chính là nhanh như tia chớp hướng về phía trước cửa động chạy đi. Bởi vì cái này Lý Thiên Phong bọn họ đều là ở đây đợi cửa động đi ra. Vì vậy, từ nơi này, nghĩ đến cũng là có thể ra ngoài. Cho nên Hạ Minh không chút do dự hướng về nơi này chạy đi. Chỗ nào sợ không có đi qua con đường này. Cũng hầu như so lưu tại nơi này muốn chết tốt. Xoát xoát, Hạ Minh hai người tốc độ tương đương nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, thì đi tới nơi này cửa động cách đó không xa. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn hai người âm thầm kinh hỉ thời điểm. Vù vù, một đạo tốc độ càng nhanh. Đạo này tốc độ cơ hồ là trong chớp mắt, thì xuất hiện tại Hạ Minh cùng cái này Bạch Băng Thanh hai người trước người. Hạ Minh hai người phát giác được đạo thân ảnh này chốc lát. Sắc mặt đột nhiên tụ biến. Lúc này bàn chân giẫm một cái mặt đất. Thân hình lại là nhanh lùi lại mà đi. Hai người lùi lại cái này 20 mét khoảng cách về sau. Mới nhìn đình chỉ thân hình. Giờ khắc này, Hạ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh này. Quả không phải vậy. Trước người. Có một cái hất lên phát ra trung niên nam tử đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này có chút vô cùng bẩn tóc. che chắn đạo thân ảnh này bộ mặt, khiến người ta thấy không rõ mặt này bộ tình huống. Bất quá cái này người, quần áo tả tơi, quần áo đều là đã nát, không còn hình dáng. Thậm chí cái này lộ ra trên thân một số da thịt. Đáng tiếc những thứ này da thịt xem ra có chút già nua. Ông, người này chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt kia, thông qua tóc, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Thậm chí thông qua tóc, hướng về Hạ Minh bắn xuyên qua. Xoát, Hạ Minh lui lại một bước, hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử. Sắc mặt che lấp, trong lòng càng là khẩn trương đến cực hạn. Hắn trước đó cùng cái này đồ thiên tề đại chiến một trận, trên thân nguyên khí tiêu hao không ít. Lúc này đối mặt nam tử này, càng là một chút phần thắng đều không có. Thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cái này, phiền phức lớn. Hạ Minh nuốt nước miếng, có chút miệng đắng lưỡi khô nói ra. Thì liền Bạch Băng Thanh tay ngọc đều là lặng yên nắm cùng một chỗ. Một đôi mắt đẹp, không ngừng tại nam tử này trên thân liếc nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên, đối mặt với nam tử này, nàng cũng là không dám khinh thường. Đây là ai? Tốt nhếch nhác, gia hỏa này, bao nhiêu năm không có tắm rửa. Như thế tạng, có người một bộ ghét bỏ bộ dáng nhìn trước mắt nam tử này. Nghiêm chỉnh còn không có nhận rõ một sự thật, gia hỏa này đến cùng là từ chỗ nào bên trong xuất hiện? Chẳng lẽ là theo tảng đá kia bên trong đụng tới hay sao? Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, đối lấy trước mắt nam tử càng là chỉ trò. Bất quá, cái này Lý Thiên Phong, Hạ Vân Điên bọn người, đều là cái này thiên tài đứng đầu. Bọn họ có thể trở thành thiên tài, cũng không phải ngẫu nhiên đoạt được. Nghiêm chỉnh đều là có chính mình thiên phú cùng trí tuệ. Nếu không phải như vậy, tại loại này người ăn người thế giới, bọn họ sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Gia hỏa này, thật mạnh, Lý Thiên Phong ngưng tiếng nói. Chẳng lẽ vừa mới chấn động, cũng là người này làm ra đến? Hạ Vân Điên cũng là lông mày nhíu lại, nặng nề nghĩ đến, như là vừa vặn như vậy động tĩnh thật sự là người trước mắt làm ra đến. Như vậy người trước mắt, cũng liền không khỏi quá mạnh, bọn họ nơi này tất cả mọi người liên hợp lại, chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ. Hô, thì liền cái này cao ngạo đồ thiên tề, đều là tại thời khắc này nhẹ nhàng địa thở ra một hơi. Bất quá, hắn lại là ngừng thở, nặng nề chằm chằm lấy trước mắt nam tử. Chậc chậc chậc, trung niên nam tử thanh âm ở chỗ này vang vọng ra. Thanh âm có chút khàn giọng, chói tai, nghe xong rất là không thoải mái. Không nghĩ tới, lần này người tới ngược lại là thật không ít. Bất quá đáng tiếc, đến đều là một số phế vật. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, lúc này có người nhịn không được đứng ra, nghiêm nghị quát lớn, ngươi là người phương nào? Dám can đảm chửi chúng ta phế vật, ngươi xem như cái thứ gì? Người này đột nhiên xuất hiện, khiến Hạ Minh lại là khẽ lắc đầu, có chút thương hại nhìn cái này người liếc một chút. Quả không phải vậy, cái này người lời vừa ra khỏi miệng, chính là gây nên cái này Minh Hỗn Thiên chú ý. Minh Hỗn Thiên cái kia một đôi đục ngầu con ngươi như là bắn ra một đạo hàn mang. Vù vù, Minh Hỗn Thiên thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang tại cái này không trung lướt qua, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào đạo thân ảnh này trước mặt. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Minh Hỗn Thiên trực tiếp xòe bàn tay ra, hung hăng đặt ở bóng người này chỗ ngực. Một cỗ lực lượng đáng sợ cũng là tại thời khắc này lặng yên bạo phát. Oanh! Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.